Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 22. Đào Thái Phó tự nhận mình hiểu khá rõ tính khí bướng bỉnh của đứa học trò kia. Vậy mà, sau khi Phan Trường Ngọc bị hắn dẫn đi, trong lòng ông bỗng dưng thấp thỏm không yên. Ông liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cuối cùng dứt khoát xuống xe, đi vòng quanh cổ xe ngựa, thỉnh thoảng lại liếc về hướng Tạ Trinh đã đưa Phan Trường Ngọc rời đi. Tiểu tướng chỉ huy quân đội tiến lên hỏi: "Thái Phó, đại quân đã dừng chân chỉnh đốn khá lâu rồi, hay là tiếp tục lên đường?" Đào Thái Phó chắp tay sau lưng, nhìn về phía xa, nói: "Cứ đợi thêm một chút nữa." Tiểu tướng ôm quyền lui xuống. Trường Ninh thò đầu ra cửa sổ xe, cầm gác lên bệ cửa, hỏi: "Ông ơi, khi nào a tỷ của con quay lại?" Lúc này trong lòng Đào Thái Phó cũng nôn nao không kém, chẳng còn hơi sức chỉnh lại cách xưng hô của Trường Ninh, chỉ đáp: "Chắc là cũng sắp về rồi." Ông thầm nghĩ, cho dù có chọc giận thằng nhóc kia đến mức nó muốn lập tức đưa người đi, thì ở đây vẫn còn một đứa nhỏ, không đến nỗi bỏ mặc luôn đứa nhỏ này lại chứ. Nghĩ vậy, trong lòng ông yên ổn hơn đôi chút. Trường Ninh đang tựa bên bệ cửa sổ, bỗng reo lên đầy mừng rỡ: "A tỷ!" Đào Thái Phó dừng dòng suy nghĩ, nhìn theo tiếng gọi, liền thấy thằng nhóc lúc rời đi còn mang vẻ mặt mày đen u ám kia, giờ đã thần sắc bình thản, dắt ngựa đưa cô nghĩa nữ mới nhận của ông trở về. Nhìn cảnh này, trong lòng ông kỳ lạ nảy sinh ra một ý nghĩ. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Xuống ngựa ở đoạn dốc hoài thoải, suốt quãng đường về, Phan Trường Ngọc đi song song với Tạ Trinh. Môi nàng vẫn còn tê tê đau đau. Nàng đưa tay sờ thử, chắc là lại sưng rồi. Phan Trường Ngọc cảm thấy mình phải nhớ cho kỹ, không thể lần nào cũng bị hắn cắn được. Lần này chẳng phải là trộm gà không thành, lại còn mất nắm thóc đó sao? Lúc hắn cắn trả, rõ ràng còn quá đáng hơn nàng nhiều. Có khoảnh khắc, nàng thật sự cảm giác hắn muốn nuốt chửng luôn nàng. Hơi thở của hắn không ổn định, ôm nàng thở dốc hồi lâu. Ở gần dấu răng trên vai, hắn còn cắn thêm mấy cái nữa. Cũng không hẳn là cắn, da không rách, cũng chẳng đau mấy, chỉ là để lại vài vết đỏ. Khi gặp Đào Thái Phó, Phan Trường Ngọc sợ ông nhìn ra môi mình bị sưng, cố gắng mím môi nói: "Nghĩa phụ." Đào Thái Phó còn chưa kịp nhìn kỹ nàng, thì Trường Ninh đã như con thỏ mập lanh lợi, từ trong xe ngựa nhảy phóc xuống, giang tay lao về phía Phan Trường Ngọc. "A tỷ, ôm!" Phan Trường Ngọc bế em gái lên, bất đắc dĩ cười dỗ: "Ninh Ninh là bánh nếp dính hay sao? Sao dính người dữ vậy nè?" Trường Ninh ậm ừ không đáp, ôm chặt cổ nàng không chịu buông. Khóe mắt liếc thấy Tạ Trinh đang nhìn mình, lúc này bé mới ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Tỷ phu." Từ sau lần dùng kim thêu chích cho Tạ Trinh tỉnh lại, nhìn thấy bộ dạng hung hãn như ác quỷ của hắn, Trường Ninh vẫn luôn sợ hắn. Tạ Trinh được Trường Ninh gọi khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Đào Thái Phó. Rõ ràng ánh mắt của hắn lúc này đã ôn hòa hơn nhiều, vậy mà Đào Thái Phó vẫn vô cớ bị hắn nhìn đến tim đập thót. Tạ Trinh nói: "Con giao lại nàng cho thầy." Đào Thái Phó hiểu ý hắn là muốn mình để tâm bảo vệ Phan Trường Ngọc nhiều hơn, liền nghiêm mặt đáp: "Lão phu vất vả lắm mới nhận được một nghĩa nữ, đương nhiên phải nâng niu như bảo bối rồi, còn cần ngươi dặn sao?" Phan Trường Ngọc bế Trường Ninh lên xe, đại quân cũng chuẩn bị xuất phát trở lại. Tạ Trinh ghìm ngựa đứng bên đường, gió lướt qua rừng cây thổi tung y bào của hắn, bào lấy dáng người cao ráo thẳng tắp, Phan Trường Ngọc bán rèm xe nhìn hắn, nói: "Ta đi đây." Tạ Chinh gật đầu, lại dặn: "Dọc đường cẩn thận." Trường Ninh chen cái đầu nhỏ ra từ góc cửa sổ, bám vào bệ cửa, nói: "Ninh Ninh cũng đi nha." Có A Tỷ bên cạnh, bé không còn sợ tỷ phu như trước nữa, thậm chí còn có thể vẫy vẫy bàn tay mũm mĩm chào tạm biệt. Kinh nghiệm tiếp xúc với trẻ con của Tạ Trinh thật sự không nhiều, cũng chẳng biết dỗ dành ra làm sao, chỉ nói: "Nghe lời A Tỷ của muội." Trường Ninh đầy tự hào đáp: "Ninh Ninh nghe lời nhất đó." Trên không trung vang lên một tiếng ưng hót. Con Hải Đông Thanh tìm thấy Tạ Trinh liền bổ nhào xuống. Hắn giơ tay, con ưng vững vàng đáp xuống cánh tay hắn. Hai mắt Trường Ninh lập tức sáng rực. "Ưng ưng." Trước ánh mắt ngạc nhiên của Phan Trường Ngọc, Tạ Trinh đưa con Hải Đông Thanh đến trước cửa sổ xe, nói: "Mang theo Hải Đông Thanh, nó truyền tin nhanh hơn." Phan Trường Ngọc hỏi: "Còn chàng thì sao?" Tạ Trinh đáp: "Nàng để nó đưa tin cho ta, nó còn tìm được ta. Còn ta gửi tin cho nàng, chưa chắc nó đã tìm đúng người." Phan Trường Ngọc còn chưa kịp đáp lời, Trường Ninh đã reo lên trước: "Ninh Ninh nuôi gà con cho ưng ưng ăn." Bên cạnh đó, Đào Thái Phó nói: "Nhà đầu, tiểu tử này hiếm lắm mới hào phóng một lần, con đừng có khách sáo với nó. Bao năm nay có thấy nó hiếu kính gì với lão phù đâu, mà bây giờ thứ tốt gì cũng chịu mang ra." Giọng của ông chua chát, trong lòng có chút hụt hẫng, thầm nghĩ câu nói trong dân gian quả thật chẳng sai. Đàn ông một khi có vợ thì liền quên mất mẹ, mà cái thân nửa người cha như ông đây cũng chẳng được đãi ngộ hơn là bao. Nhưng nghĩ lại, nửa cô con dâu này cũng chính là nghĩa nữ của mình. Con bé thật thà có một thằng nhóc lắm mưu nhiều kế bảo vệ, suy cho cùng cũng không phải là chuyện xấu. Nghĩ đến đó, ông chẳng những hết chua chát mà còn thấy hơi an ủi. Cuối cùng, Hải Đồng Thành được Trường Ninh ôm vào trong xe. Cỗ xe ngựa chậm rãi tiến lên giữa đội hình bộ binh. Tạ Trinh quay sang hai người đang cưỡi ngựa đứng phía sau mình là Tạ Ngũ và Tạ Thất, dặn: "Đi đi, bảo vệ nàng cho tốt." Tạ Ngũ và Tạ Thất ôm quyền, thúc ngựa theo sát đại quân. Tạ Trinh cùng số thân vệ còn lại đứng ở đầu quan đạo. Mãi đến khi không còn trông thấy bóng dáng cuối cùng của đại quân Kế Châu nữa, hắn mới giật dây cương, quay đầu ngựa nói: "Về doanh." Tại đại doanh Yên Châu, Công Tôn Ngân nghe tin Tạ Trinh đích thân đuổi theo mà vẫn không đưa được người về, liền phe phẩy quạt đi tới, vẻ mặt hả hê, định bụng giả vờ an ủi vài câu. Ai ngờ vừa bước vào doanh trại đã thấy các trọng tướng và mưu sĩ Yên Châu chen chúc đứng đầy một quân trướng. Tạ Trinh mặc áo bào đen tay hẹp, ngồi ở vị trí chủ tọa, trước án bày bản đồ địa thế và bố phòng của Khang Thành, đang bàn bạc chiến sự với các tướng dưới trướng, hoàn toàn chẳng giống chút nào với dáng vẻ thất ý mà hắn tưởng tượng. Nhìn thấy Công Tôn Ngân, Tạ Trinh trực tiếp giơ tay ném bản đồ qua, nói: "Đến đúng lúc lắm, chiến thuật công thành ở cửa tay giao cho người chỉ điểm cho bọn họ." Công Tôn Ngân vội vàng đón lấy bản đồ, liếc nhìn những chỗ đã bị hắn khoanh vẽ lại, tặc lưỡi nói: "Không phải nói là cứ hao với Khang Thành trước, đợi Hạ Kính Nguyên chiếm được Sùng Châu rồi mới động thủ sao?" Dù sao lần vây Khang Thành này vốn là sau khi nhường quân công ở Sùng Châu, tìm chút việc cho triều đình bên kia xem mà thôi. Nếu như Tạ Trinh đánh hạ Khang Thành bằng thế sấm sét, quay đầu vẫn phải phát binh cứu viện Sùng Châu, chưa chắc đã không lại rơi vào vòng tranh đấu giữa Ngụy Nghiêm và Lý Gia. Đôi mắt phượng lạnh lẽo của Tạ Trinh khẽ nhất, khóe môi thoáng ý cười mỏng, hỏi: "Ai nói tao muốn trực tiếp chiếm Khang Thành?" Công Tôn Ngân lại xem kỹ những điểm khoanh trên bản đồ, khó hiểu nói: "Thế này chẳng phải là muốn đánh nhanh thắng gọn cưỡng công à?" Tạ Trinh nói: "Nhổ sạch nanh vuốt của phản tặc trong Khang Thành, để chúng kéo dài hơi tàn cũng vẫn là hao." Công Tôn Ngân thầm nghĩ, lời thì không sai, nhưng ban đầu họ định dùng kế vây mà không đánh, hao mòn đến khi phản quân trong thành mất kiên nhẫn rồi mới công thành. sau đột nhiên lại đổi chiến thuật. Cuộc bàn bạc kéo dài đến tận đêm khuya. Các tướng lĩnh và mưu sĩ trong trung quân trướng lần lượt rời đi. Công Tôn Ngân uống cạn một chén trà lớn để nhuận cổ họng, rồi mới hỏi: Ngươi không đưa được người về cho nên định đánh một trận cho hả giận hả? Trong trướng đèn nến sáng rực, ánh lửa hắt lên cổ tay hộ giáp huyền thiết nơi tay áo Tạ Trinh, lạnh lẽo âm u. Hắn cầm một cuốn thẻ tre, nói: 3 ngày, ta muốn Khang Thành trong 3 ngày tới không có sức xuất binh, chỉ có thể cố thủ chờ chết. Hắn ngẩng đầu nhìn Công Tôn Ngân, nói tiếp: 3 ngày sau, người dẫn quân vây chặt Khang Thành, đợi tin thắng trận từ Sùng Châu truyền tới, rồi phá cửa thành. Công Tôn Ngân nghiền ngẫm ý trong lời của Tạ Trinh, bỗng sắc mặt biến đổi, lên tiếng tố khổ: Ngươi định ném cái mớ hỗn độn này cho ta sao? Tạ Trinh liếc hắn một cái: Ta đã đánh đến mức phản tặc Khang Thành chỉ còn thoi thóp, nếu đến vậy mà ngươi vẫn giữ không xong, thì sau này cũng không cần tiếp tục làm việc dưới trướng ta nữa. Công Tôn Ngân sao còn đoán không ra, Tạ Trinh vội vã quay về xử lý những việc này là vì đâu? Nghĩ đến chuyện Tạ Trinh không quản đường xa phi ngựa đi trạc người, cuối cùng vẫn bị sượng mặt. Trong lòng Công Tôn Ngân bỗng thấy việc mình bị giữ lại ở Khang Thành cũng chẳng còn uất ức đến thế. Hắn lắc lắc cây quạt trong tay, sợ Tạ Trinh nhất thời nóng nảy mà mờ mắt, bèn khuyên nhủ vài câu: Thôi biết rồi, 3 ngày nữa ngươi muốn đến Sùng Châu tìm phàn cô nương đúng không? Ngươi cũng đừng có trách cô nương người ta quá nhẫn tâm. Ta thấy phàn cô nương đến quân Kế Châu chưa hẳn là chuyện xấu đâu. Hạ Kính Nguyên tuy đã giao hổ phù cho ngươi, nhưng nếu như Lý Hoài An thật sự điều tra ra được gì ở phủ Kế Châu, lật đổ được Hạ Kính Nguyên, thì hổ phù này sớm muộn gì cũng bị triều đình thu hồi. Đến lúc đó, nếu phàn cô nương có thể làm tướng ở Kế Châu, lại có Đào Thái Phó ở đó, thì binh quyền Kế Châu chí ít cũng không rơi vào tay kẻ khác. Tạ Trinh lại nói: Đại trưởng phu mưu đồ đại trí, chẳng lẽ chỉ vì để vợ con được hưởng đặc quyền? Bản hầu chưa vô năng đến mức phải để một cô gái thay ta nắm binh quyền. Nếu như bản hầu muốn Kế Châu, binh phù này ta hoàn toàn có thể không giao ra. Mặc kệ là Lý Đảng hay Ngụy Đảng, những âm mưu nơi triều đình sau địch nối thiết kỵ và đao kiếm, cùng lắm thì giết nhiều thêm vài kẻ mà thôi. Khi nói những lời này, sắc mặt của hắn lạnh đến cực điểm, trong đáy mắt chỉ còn một mảnh thờ ơ. Dù là Công Tôn Ngân, kẻ tự nhận mình hiểu hắn khá sâu, cũng không khỏi rùng mình lạnh sống lưng trong khoảnh khắc này. Tạ Trinh nói tiếp: Nhưng nếu như giết sạch những kẻ đó, triều đình đại giận chẳng khác gì cái vỏ rỗng. Chính lệnh quốc sách ban ra truyền xuống từng tầng, cuối cùng vẫn phải có người thực thi. Nếu không, dân gian chỉ càng thêm loạn. Hắn xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ bạch ngọc hình kỳ lân trên tay, giọng điệu như hờ hững: Các cuộc cải cách xưa nay, 10 năm vài chục năm cũng có. Dù sao cũng phải bồi dưỡng đủ người để có thể gánh vác vị trí đó, rồi mới có thể động thủ. Nói tới đây lại khẽ hừ một tiếng. Những chuyện khiến tiểu hoàng đế đau đầu, bản hầu không cần phải nhọc lòng thay hắn. Công Tôn Ngân thầm nghĩ, may mà hắn chẳng hề có hứng thú với cái lông bày kia. Trước có Ngụy Nghiêm, sau lại thêm con ác lang này. Tiểu hoàng đế ngày ngày nơm nớp lo sợ, không bị dọa cho chết yểu thì cũng là ông trời còn thương. Công Tôn Ngân nghi hoặc hỏi: Vậy 3 ngày nữa, ngươi định đưa phàn cô nương về à? Với tính tình của Tạ Trinh, nếu thật sự muốn đưa người về, hôm nay đuổi theo đã chẳng thể tay trắng quay về. Tạ Trinh cúi mắt nhìn cuốn thẻ tre trong tay, nói: Nàng đã có chí hướng của mình, ta có thể bảo vệ nàng, nhưng không nên ngăn cản. Công Tôn Ngân rùng mình, da gà nổi khắp người, nói: Vậy thì chỉ mong phàn cô nương hiểu được tấm lòng này của ngươi. Tạ Trinh đột nhiên hỏi: Nghe nói có không ít cô nương ái mộ ngươi. Công Tôn Ngân ưỡn thẳng lưng hơn mấy phần, động tác ve phẩy quạt cũng thêm vài phần phong lưu. Không nhiều không nhiều, cùng lắm là ra khỏi cửa thì xe chở đầy dừa trái thôi. Tạ Trinh không hề ngẩng đầu, vẫn lật xem thẻ tre, miệng nói: Có cô nương nào vì ngưỡng mộ tài năng của ngươi, hay vì ngươi là hiền sĩ đất Hà Giang mà lập chí khổ đọc thi thư, muốn trở thành người có thể cùng ngươi sánh vai không? Công Tôn Ngân há hốc, còn chưa biết đáp thế nào, đã nghe Tạ Trinh nói tiếp. Nàng nói, nàng muốn đi con đường ta đã từng đi, trở thành người giống như ta. Công Tôn Ngân sững người một thoáng, cuối cùng cũng hiểu ra Tạ Trinh vòng vo một hồi là muốn nói điều gì. Thảo nào, hắn quay về lại mang dáng vẻ như vậy. Công Tôn Ngân chua xót đến mức cả khuôn mặt cũng sắp méo đi, phất tay áo đứng dậy nói. Cáo từ! Hành quân một ngày, đại quân liền tiến vào địa giới Sùng Châu. Phan Trường Ngọc đã quyết đi vào quân ngũ, đương nhiên không thể cứ mãi mang theo Trường Ninh bên mình. Trước đó, để tìm Trường Ninh, nàng từng ở Kế Châu hỗ trợ quan phủ triệt phá không ít sào huyệt sơn tặc chuyên buôn bán phụ nữ trẻ nhỏ. Nhờ vậy, nàng nhận được khoản tiền thưởng khá hậu. Nàng liền thuê một tiểu viện ở một trấn lân cận, an trí cho Trường Ninh tại đó. Lại tìm một phụ nhân nông thôn chất phác biết chăm sóc trẻ nhỏ, trả công để lo liệu ăn ở sinh hoạt hàng ngày cho em gái. Để đề phòng bất trắc, nàng giữ Tạ Thất ở lại, chỉ mang theo Tạ Ngũ một mình vào quân doanh. Những tướng sĩ trấn thủ biên quan quanh năm vốn đều như vậy, đa số họ lập gia đình ngay tại biên trấn, lúc không phải thủ thành thì có thể về nhà đoàn tụ cùng người thân. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, Phan Trường Ngọc được Đào Thái Phó tiến cử, chính thức biên chế nhập quân Kế Châu. Việc nàng từng chặn giết ba tên trinh sát trước đó đã là quân công rõ ràng trong quân Kế Châu. Về sau, lại chém được tướng phản tặc Thạch Hổ ở Nhất Tuyến Hiệp. Muốn xin một chức hàm cũng chẳng phải là việc khó. Thế nhưng, trên đường vào doanh, Đào Thái Phó bỗng hỏi nàng. Nhà đầu, còn muốn một đám người có thể xài khiến, nhưng chẳng thần cận với con, hay là muốn tự tài dẫn dắt dạy kẻ thật sự dùng được? Phan Trường Ngọc từng tận mắt chứng kiến cảnh sinh tử trên chiến trường. Nếu không phải người thân cận, ai sẽ liều mạng che chở chắn phía trước cho mình? Những vị tướng trong quân đều là từ ngũ trưởng, thập trưởng từng bước leo lên. Chính vì họ có đủ bản lĩnh khiến thuộc hạ tâm phục khẩu phục, lại có tình nghĩa vào sinh ra tử, nên khi ra trận, binh sĩ mới sẵn sàng theo họ xông pha không lùi bước. Thậm chí, khi binh quyền thay đổi, đám tiểu tốt bên dưới cũng thường chọn đứng về phía vị tướng mình đã theo, chứ không phải nghe theo hoàng quyền xa vời khó chạm. Phan Trường Ngọc không phải là người thông tuệ, nhưng cũng chẳng ngu dốt. Nàng rất nhanh, cân nhắc được lợi hại, đáp. Ra chiến trường, còn phải có những người mà con có thể giao lưng cho họ. Ý tứ đã rất rõ, nàng chọn vé sau. Đào Thái Phó vuốt râu cười, nói. Cũng hợp ý lão phu. Còn mới vào trong quân, mọi việc còn chưa quen. Nếu vội phong cho con một chức có phẩm dài, mà trong tay lại không có người dùng được, chẳng qua chỉ là đổi một cái danh hảo mà thôi, dễ khiến cho kẻ khác đỏ mắt. Không bằng cứ làm việc kín đáo, từng bước vững vàng mà tiến. Có lời này của Đào Thái Phó, Phan Trường Ngọc liền nghĩ, vào quân rồi, cùng lắm, nàng chỉ bắt đầu từ một ngũ trưởng mà thôi. Quân chế triều đại dẫn như thế này, 5 người thành một ngũ, 10 người thành một thập, 5 thập hợp thành đội, 10 thập hợp thành bộ, 5 bộ hợp thành doanh. Một doanh tối thiểu 500 người, còn tối đa thì không cố định. Mấy doanh hợp lại mới gọi là một quân. Chức vụ trong quân lại càng rắc rối. Có kẻ vừa có phẩm giai vừa nắm thực quyền, có kẻ chỉ có phẩm giai mà không có thực quyền. Lại có người không có phẩm giai nhưng thực quyền trong tay không nhỏ. Ví dụ như binh đầu của một bộ, quản 100 người, cũng gọi là bách hộ. Xét theo quan giai thì không có phẩm cấp, nhưng thực quyền lại cực lớn. Trên chiến trường, 100 người có thể làm được rất nhiều việc. Bởi thế, từ xưa đến nay, danh tướng phần lớn đều lập công hiển hách ngay từ khi còn là bách hộ. Phan Trường Ngọc được phân về dưới trướng Đường Bồi Nghĩa. Trước đó, sau trận dùng nước diêm quân ngoài Lư Thành, 2 vạn tân binh dưới quyền Đường Bồi Nghĩa trải qua một trận tập kích đêm mưa của phản tập, tổn thất gần 3.000 người, lại điều 1.000 binh cho Đào Thái Phó đi Nhất Tuyến Hiệp hộ tống lương thảo. Bản thân Đường Bồi Nghĩa dẫn số binh mã còn lại đi vây Sùng Châu. 1.000 binh mã Đào Thái Phó dẫn theo sau khi hội quân với viện binh từ Yên Châu tại Nhất Tuyến Hiệp. Có lão binh Yên Châu dẫn dắt, lại nhiều lần giao chiến với phản tặc, nhóm tân binh này nhanh chóng trưởng thành. Những người sống sót trở về, ai nấy đều đã là tay lão luyện nơi chiến trường. Đường Bồi Nghĩa định chia nhóm này ra, phân bổ lại vào các đội tân binh để họ dẫn dắt lớp binh mới. Sau khi vây Lư Thành, Đường Bồi Nghĩa từng giao chiến một lần với quân của Trường Tín Vương, tổn thất nặng nề. Mãi đến khi Hạ Kính Nguyên dẫn viện quân Kế Châu tới, Đường Bồi Nghĩa mới dám thở phào. Hơn 1 vạn tân binh còn lại trong tay, cũng không thể nào không nuôi dưỡng. Bởi vậy, nhân lúc quân chủ lực Kế Châu đã trấn giữ, Đường Bồi Nghĩa muốn nhanh chóng rèn luyện đám tân binh này. Đào Thái Phó tới gặp ông ấy, tiến cử Phàn Trường Ngọc nhập ngũ. Đường Bồi Nghĩa tất nhiên lập tức đồng ý. Nếu không nhờ Phàn Trường Ngọc chặn giết 3 tên trinh sát kia, Lư Thành khó giữ, ông ấy e rằng đã phải đưa cổ chịu tội. Đường Bồi Nghĩa nói, vậy cô nương ấy có thể giết được Thạch Hổ dũng mãnh như vậy, ngay cả giữa đám nam nhi cũng hiếm thấy. Đường mẫu có được tướng tài như thế dưới trướng, thật là phúc phận của Đường mẫu. Đào Thái Phó lại nói, Ngọc không mài thì không thành khí, cứ để con bé tồi luyện thêm đã. Đợi đến khi Phàn Trường Ngọc được biên nhập đội ngũ, nàng mới hay mình không phải bắt đầu từ tiểu tốt, cũng chẳng phải từ ngũ trưởng, mà trực tiếp được bổ nhiệm làm đội chính, dưới tay quản 49 người. Tạ Ngũ cũng bất ngờ được phân vào cùng đội với nàng. Đám binh sĩ phía dưới phát hiện đội chính của mình lại là một cô nương mày thanh mắt tú, đứng trong hàng liền xì xào bàn tán. Trong quân sao lại có nữ nhân? Cấp trên trực tiếp của Phàn Trường Ngọc là Quách Bách Hộ, một gã râu ria rậm rạp thô kệch, vóc người cao lớn như tháp sắt. Những tân binh dưới trướng của hắn đều là được điều từ quân chính quy của Kế Châu sang. Khi phát hiện một đội chính dưới quyền của mình lại là nữ nhân, Quách Bách Hộ tức đến mức mũi suýt méo, hắn thẳng thừng mắng trước mặt đám tiểu tốt. Không biết là tiểu thư Khuê Các nhà vị tướng quân nào lại chạy vào quân doanh kiếm hư danh? Sao không phong thẳng làm hiệu úy cho gia tướng bảo vệ 3 tầng trong 3 tầng ngoài, ném vào dưới tại của lão tử làm cái gì? Lỡ sức mẻ trầy trùa, cả đời này của lão tử coi như là uống phí mẹ nó rồi. Mấy lời này rõ ràng là cố ý ra oai phủ đầu. Bị làm nhục công khai như vậy, người da mặt mỏng e rằng sẽ không đứng nổi nữa. Và đó cũng chính là cảnh mà Quách Bách Hộ muốn nhìn thấy nhất. Dù là con gái của vị tướng quân nào hay là con trai quan lớn chẳng hiểu nỗi khổ trong quân bị đưa tới rèn luyện, bọn họ đều không muốn tiếp nhận. Không đánh được, không mắng được, lên chiến trường còn phải liều mạng che chở cho pho tượng sống ấy. Chỉ cần bị thương thôi là đã chẳng có kết cục tốt. Huống chi, chiến trường đao kiếm vô tình, chết người là chuyện thường. Một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phía quan lớn truy cứu trách nhiệm thì e rằng đầu người của cả đội chém cũng không đủ. Bởi vậy, đối với những công tử được đưa vào quân rèn luyện, các tướng lĩnh cấp trên đều có một quy ước ngầm, phong cho một chức hư danh, dựng riêng một lều quân trướng, ngày thường lại phái gia tướng bảo vệ cục vàng ấy, thế là xong. Không cầu những người này lập công, chỉ cầu không xảy ra sai sót gì. Đợi khi đối phương rèn luyện xong, thêm vài nét quân công chẳng đau chẳng ngứa, rồi đưa người trở về nguyên vẹn, coi như là viên mãn. Những nữ tử xuất thân tướng môn đến quân rèn luyện, phần lớn đều biết võ, trong lòng cũng có nhiệt huyết, nhưng lại quá ngây thơ, giết được vài người sao có thể sánh được với địa ngục trần gian nơi chiến trường. Mà thông thường, mấy loại hổ nữ tướng môn này thường lại là minh châu trong tay đại tướng quân. Không ai dám để bọn họ gặp chút nguy hiểm nào trên chiến trường. Rất nhiều khi, số địch họ giết được còn không bằng số tiểu tốt đã chết để bảo vệ họ. Vì thế, khi thực sự giao chiến, các tướng lĩnh cấp trên gần như sẽ không để những hổ nữ tướng môn mới rèn luyện ấy tham chiến. Còn đám công tử bột thì lại càng khỏi phải nói. Những người hiếm hoi có thể khiến tầng lớp binh sĩ bên dưới thật lòng kính phục. Dù xuất thân tướng môn, đều là những kẻ dựa vào quân công mà từng bước đi lên từ tầng đáy. Trong quân vốn không chiêu mộ nữ binh, nên Quách Bách Hộ đương nhiên cho rằng Phan Trường Ngọc dựa vào hậu trường mới có thể nhập ngũ. Hắn ta là người luyện võ, nghe khí tức của nàng liền biết nàng có căn cơ, thì liền đoán nàng muốn học theo con cháu tướng môn đi lên từ tận dưới. Vì thế hắn càng thêm bực bội. Người khác có chí lớn hay không hắn không quản, nhưng nếu chí lớn đó có thể khiến cho hắn và đám huynh đệ phải bỏ mạng vô ích trên chiến trường, thì hắn ghét đến tận xương tủy. Phan Trường Ngọc hoàn toàn không biết những ẩn tình này, bị Quách Bách Hộ công khai gây khó dễ, trên mặt nàng cũng chẳng thấy vẻ gì khó xử, vẫn đường hoàng đứng đó. Bị người khác hiểu lầm, nàng cũng không có gì để tức giận. Tạ Ngũ lên tiếng thay nàng. Phan đội chính là người từ chiến trường nhất tuyến hiệp trở về, Thạch Hổ do chính tay cô ấy giết, có thể nhập ngũ hoàn toàn dựa vào quân công thật sự. Lời này vừa dứt, trong đội ngũ lập tức bàn tán xôn xao. Hung danh của Thạch Hổ từ khi nhập ngũ bọn họ cũng đã từng nghe qua. Nghe nói đó là kẻ thích ăn thịt sống, uống máu người. Cặp chùy đinh trong tay gã, mạng người dính vào không có 1.000 thì cũng là 800. Cô nương trước mắt mặc quân phục kế châu, bóp người thậm chí còn hơi mảnh khảnh giữa đám nam nhân này, lại có thể giết được Thạch Hổ ư? Quách Bách Hổ lúc này cũng quan sát Phan Trường Ngọc một lần nữa, như đang cân nhắc nàng có đủ dũng khí giết Thạch Hổ hay không. Trong đám người, có người đã từng gặp Phan Trường Ngọc khi say đập nước, liền lớn tiếng nói. Ta biết Phan đội chính, khi cô ấy say đập ở Thượng Lưu Kế Châu, vác hơn 300 cân đá xuống núi mà không hề thở dốc. Có con số cụ thể như vậy, ánh mắt đám tiểu tốt nhìn Phan Trường Ngọc càng thêm phần kính phục. Tạ Ngũ vốn còn muốn kể chuyện Phan Trường Ngọc săn gấu, nhưng vì không tận mắt chứng kiến, nói ra e rằng trong tai người khác giống như đang khoác lác. Thấy thái độ mọi người đối với Phan Trường Ngọc đã rõ ràng tôn trọng hơn, hắn liền nuốt những lời đến miệng trở lại. Quách Bách Hộ hỏi Phan Trường Ngọc. Người giỏi dùng binh khí gì? Phan Trường Ngọc nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Giao mổ lợn. Trong hàng ngũ có tiểu tốt không nhịn được bật cười nhỏ. Sắc mặt của Quách Bách Hộ hơi khó coi, quát. Người lên chiến trường giết địch cũng cầm dao mổ lợn à? Phan Trường Ngọc thành thật gật đầu. Cả đám người bật cười rộ. Quách Bách Hộ bực đến cực điểm, cũng chẳng tin nàng thật sự có thể giết được Thạch Hổ. Chỉ nghĩ hơn phân nửa là người đứng sau nàng muốn tạo thành thế, cố tình gán cho nàng quân công này. Chuyện như vậy trong quân cũng chẳng hề hiếm. Hắn không muốn chừa cho Phan Trường Ngọc dù chỉ một phần thể diện, quát lớn. Được, hôm nay lão tử sẽ lĩnh giáo vào mổ lợn của ngươi. Hắn nắm chặt nắm đấm to như bao cát, dùng sức đập vào nhau, khí thế thô bạo bốc lên, hướng Phan Trường Ngọc quát. Tới đây! Đám tiểu tốt phía dưới không ngờ, ngày đầu chỉnh biên đội ngũ đã có màn náo nhiệt như vậy, đồng loạt hò reo cổ vũ. Động tĩnh bên này khiến các tướng quân trên đài cao đều ngoảnh nhìn sang. Đường Bồi Nghĩa hỏi. Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Phương trận nơi Phan Trường Ngọc đứng nằm ở phía sau cùng của thao trường. Từ đài cao nhìn xuống chỉ thấy một mảng người đen kịch đứng thành những khối vuông nhỏ. Căn bản không nhìn rõ phía sau rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Lập tức có một thân vệ lĩnh mệnh đáp. Thuộc hạ đi xem ngay. Người này vừa rời đi chưa bao lâu, lại đã có một thân vệ bước tới bẩm báo. Tướng quân, Lý Công Tử tới. Đường Bồi Nghĩa hỏi. Lý Công Tử nào? Thân vệ lau mồ hôi đáp. Dạ, là Lý Hoài An, Lý Công Tử, cháu nội của Lý Thái Phó. Đường Bồi Nghĩa lập tức quay sang nhìn Đào Thái Phó. Lý Thái Phó là người kế nhiệm vị trí ấy sau khi Đào Thái Phó từ quan 2 năm. Tuy đứng đầu phe Thanh Lưu, nhưng một nửa triều đình đều là môn sinh của ông ta. Khí thế không ít phần muốn cùng Ngụy Nghiêm chia đôi thế lực. Đường Bồi Nghĩa nói. Sau khi Vũ An Hầu đến Khang Thành thanh trừ dư đảng phản tặc, quân lương triều đình liền chuyển sang đường thủy đưa tới. Lý Hoài An kiêm nhiệm chức giám quân, chuyến này tới là để đối chiếu số lượng lương thảo. Theo lẽ thường thì hắn nên tìm hạ đại nhân mới phải. Bây giờ lại tìm đến chỗ của ta, e rằng là bởi vì thái phó. Thái phó có muốn gặp cậu ta không? Đào thái phó tiêm mỉm cười, nói. Hậu sinh này đã biết ta ở đây, tránh được hôm nay thì cũng chẳng tránh nổi ngày mai. Gặp một lần cũng tốt, để lão già này xem thử, đứa trẻ mà Lý già dạy dỗ ra rốt cuộc là dáng dấp thế nào. Đường Bồi Nghĩa liền dặn thân vệ. Mời người vào đi. Chỉ chốc lát sau, Lý Hoài An trong bộ nho bào màu thiên thanh đã được thân vệ dẫn tới. Đều là người đọc sách, dung mạo của y không rực rỡ như Công Tôn Ngân, nhưng lại giống như một chén trà xanh, càng thưởng càng thấy có vị. Thêm vào đó là khí chất thanh chính, ôn hòa riêng có, khiến người đối diện bất giác sinh ra cảm giác y như học trò nhã nhặn đứng trước bậc thánh hiền. Lý Hoài An liếc mắt đã nhìn thấy Đào thái phó tóc bạc da mồi, liền cung kính vái một lễ, ôn hòa nói. Vãn bối bái kiến thái phó. Ánh mắt lướt sang Đường Bồi Nghĩa đứng bên cạnh, lại nói thêm. Bái kiến tướng quân. Xét về tư lịch lẫn chức vị cũ, Đào thái phó đều cao hơn Đường Bồi Nghĩa, nên lời đáp đương nhiên do ông nói trước. Ông cười, nhìn người trẻ tuổi trước mặt, nói. Người giống hệt như tổ phụ người lúc trẻ, lão phu nhìn thoáng qua còn tưởng ông ta càng sống càng trẻ đó chứ. Câu này không biết là lời đùa vui hay ẩn ý sâu xa. Lý Hoài An chỉ mỉm cười nhạt, đáp. Những năm gần đây sức khỏe của tổ phụ đã kém đi nhiều, không được cường tráng như thái phó. Đào thái phó vuốt râu cười, nói. Lão già ta ham chơi, non nước tốt đẹp trong thiên hạ còn chưa ngắm đủ. Trên vai không gánh việc, người nhẹ lòng nhàn, dĩ nhiên tiêu dao hơn tổ phụ của người. Lý Hoài An nói. Ấy là thái phó biết tiến biết lui đúng lúc. Tổ phụ thường nói, nếu có được học vấn như thái phó, cả đời này của ông đã không còn gì phải hối tiếc. Nụ cười trên mặt Đào thái phó không hề giảm, những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu, nửa đùa nửa thật nói. Lão già ấy càng già càng không biết đủ. Một thân học vấn dạy ra môn sinh cả nửa triều đình, thế mà vẫn chưa biết đủ sao? Lý Hoài An cười theo, giọng vẫn ôn hòa. Nửa triệu quan viên vẫn không thể nào sánh bằng một vũ quan hầu, bậc đường cột của quốc gia. Đường Bồi Nghĩa là người thô thiển, nhưng có thể ngồi được vào vị trí này dĩ nhiên không phải là người ngu. Những lời qua lại đó ông nghe càng lúc càng thấy có gì đó không ổn. Đang cân nhắc xem có nên xen vào vài câu để tạm thời chuyển chủ đề hay không, thì thân vệ lúc trước được ông phái đi đã thở hổn hển chạy về. Thân vệ chắp tay bẩm báo. Tướng quân, bên kia là Quách Bách Hộ đang tỉ võ với nữ đội chính thuộc quyền của hắn. Lý Hoài An có phần ngạc nhiên hỏi. Dưới trướng Đường tướng quân còn có nữ tử tổng quân à? Phan Trường Ngọc là do Đào thái phó tiến cử vào quân, Đường Bồi Nghĩa đang do dự không biết có nên tạm thời giấu chuyện này hay không. Thì từ cuối phương trận quân đội đã vọng lại từng đợt reo hò vang dội. Lý Hoài An nhìn sang bên đó một cái, dường như sinh ra hứng thú. Trong quân tỷ võ, có thể xem không? Trong quân vốn không hề có quy định cấm người ngoài quan sát tỷ võ. Đường Bồi Nghĩa cũng không thể nào bịa ra một điều như vậy, chỉ đành gượng đáp. Có thể. Tiếng reo hò vang dội, dội đến mức ác cả mây trôi. Là lúc Phan Trường Ngọc dùng một cú quật qua vai, hất văng Quách Bách Hộ ra ngoài. Quách Bách Hộ tay không tất sắc lao lên đấu với nàng. Nàng cũng không tiện ức hiếp người ta. Dù sao, người duy nhất nhường nàng một tay, cho nàng cầm dao lóc xương so chiêu cũng chỉ có Tạ Trinh. Cú ngã này rơi rất nặng. Quách Bách Hộ ôm eo, nghiến răng nhăn mặt bò dậy. Nhìn Phan Trường Ngọc đứng cách đó không xa, gằn giọng. Lão tử quen dùng đại đao không giấu quyền cước. Người có dám cầm binh khí so thêm một trận với lão tử không? Phan Trường Ngọc đáp gần. Được thôi. Chẳng mấy chốc đã có người khiêng giá binh khí lên. Quách Bách Hộ chọn một thanh yển đao. Phan Trường Ngọc vốn cũng giỏi nhất là đao pháp cán dài. Nàng nghĩ, trước mặt bao nhiêu người thế này, nếu để Quách Bách Hộ thua quá thảm, e rằng hắn khó giữ được thể diện. Cân nhắc một hồi, nàng chọn cho mình hai cây thiết chùy lớn. Chủ yếu là cán chùy ngắn, lại không như đao kiếm, quẹt qua người là rách da chảy máu. Chỉ cần nàng thu bớt lực tay, thì có thể để Quách Bách Hộ đi thêm vài chiêu. Nào ngờ đâu, thân hình của nàng vốn nhỏ hơn nam tử, trông đã có phần mảnh khảnh, lại thêm gương mặt hiền hòa vô hại. Vậy mà, trong tay xách hai cây thiết chùy nặng mấy chục cân. Khung cảnh này, nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Quách Bách Hộ bùng đại đao, đào phòng đứt gió vần vật, quát lớn một tiếng rồi chém tới. Phan Trường Ngọc không vội tiếp chiêu, chỉ một mực né tránh. Thấy nàng tay cầm hai cây thiết chùy nặng nề mà thân pháp vẫn linh hoạt như thế, tâm lý Quách Bách Hộ đã có phần sụp đổ. Lại thấy nàng cứ không chịu đỡ chiêu, hắn liền mắng. Né cái gì mà né, tiếp lão tử một đao. Phan Trường Ngọc liền thật sự không né nữa. Khi lưỡi đao bổ thẳng xuống mặt nàng, đám tiểu tốt đứng xem bên ngoài đều sợ đến hít mạnh một ngụm khí lạnh. Tả Ngũ tin vào võ nghệ của Phan Trường Ngọc, nhưng vẫn không dám lơ là, mắt không rời từng chiêu từng thức của hai người. Chỉ cần nàng gặp nguy hiểm là lập tức ra tay. Quách Bách Hộ nhận ra đào thế của mình đã dùng hết, mà Phan Trường Ngọc lại hoàn toàn không tránh, cũng không có ý đỡ. Mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc túa đầy lưng. Bất kể nàng có phải con gái tướng quân hay không, đã có thể vào quân doanh, sau lưng chắc chắn có người chống lưng. Nếu như hắn lỡ tay giết nàng ngay tại đây, e rằng đúng là tự đào mồ cho mình. Choàng một tiếng vang, các chúa chấn động đến mức màng nhĩ cũng tê rần. Nhát đao bổ thẳng vào mặt Phan Trường Ngọc, bị nàng dùng hai cây thiết chùy kẹp chặt lại, chẳng đứng thế đao một cách cứng rắn. Quách Bách Hộ nắm chặt chuôi đao, chỉ cảm thấy hổ khẩu rung mạnh, tê dại đau buốt, gần như không giữ nổi bình khí. Mồ hôi lăn xuống trán từng giọt lớn. Người đứng trong sân nhìn rõ, Phan Trường Ngọc dùng hai cây thiết chùy kẹp chặt lưỡi đao, khiến một đao kia không sao chém xuống được. Những người đứng xa hơn thì không tin nổi, cảm thấy thế đao hung mãnh như vậy, sao có thể chỉ kẹp một cái là cản được. Liền xì xào bàn tán. Hay là Quách Bách Hộ thấy cô nương kia xinh đẹp nên cố ý nhường tay? Ai, đổi chút mặt mũi, lấy lòng mỹ nhân, nếu là ta, ta cũng cam lòng. Ngay khoảnh khắc sau đó, Phan Trường Ngọc buông lỏng hai cây thiết chùy. Thanh đại đao bị kẹp ở giữa, trong chớp mắt, vỡ ra thành nhiều mảnh, lèn kèn rơi xuống đất. Trong ngoài sân võ tức thì lặng ngắt như tờ. Tiểu tốt vừa rồi còn nghi ngờ Quách Bách Hộ nương tay, cũng phải khó nhọc nuốt khan một ngụm nước bọt. Chỉ một cú giáng thẳng tay đã trấn nát cả đại đao đang bổ xuống. Sức tay ấy phải lớn đến mức nào chứ? Giữa sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi, ngoài sân võ vang lên tiếng vỗ tay. Phan Trường Ngọc ngoảnh đầu nhìn. Thấy Đào Thái Phó, Đường Bồi Nghĩa cùng một loạt tướng lĩnh đã tới bên này. Lý Hoài An cũng ở trong đó. Đường Bồi Nghĩa là chủ tướng, lại đang ở võ trường, tự nhiên là người lên tiếng. Ông mở lời khen. Trận diễn võ này rất đặc sắc, thưởng. Đám tiểu tốt đều reo hò mừng cho Phan Trường Ngọc. Trước đây, nàng từng thấy người khác hành quân lễ trong quân, liền học theo, chắp tay nói. Mạc tướng đa tạ tướng quân. Lý Hoài An nhìn thấy nàng, vẻ mặt rõ ràng có phần bất ngờ. Ta còn tưởng dưới trướng Đường tướng quân là vị nữ tướng nào dũng mãnh đến như vậy, hóa ra là Phan cô nương. Phan Trường Ngọc không rõ vì sao hắn cũng tới Sùng Châu. Nghĩ hắn là quan viên, mình nên hành lễ, nàng liền chắp tay gọi. Lý đại nhân! Không chỉ Đào Thái Phó, ngay cả Đường Bồi Nghĩa cũng có phần ngạc nhiên, hỏi. Hai người quen biết nhau sao? Lý Hoài An mỉm cười ôn nhã trả lời. Phan cô nương từng có ân cứu mạng đối với Lý Mổ. Phan Trường Ngọc vội vàng nói. Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Hôm đó, Tạ Ngũ cũng ở trong 100 thân kỵ được Tạ Chinh dẫn đi đánh Sơn Phỉ. Đương nhiên, nhớ rất rõ chuyện Phan Trường Ngọc che chở cho Lý Hoài An. Nhìn thấy thái độ có phần vi diệu của Lý Hoài An đối với nàng, hắn bỗng nhíu chặt mày. Đối với sự khách khí của Phan Trường Ngọc dành cho mình, Lý Hoài An không hề lấy làm lạ. Dù sao, từ khi nàng biết rõ thân phận thật của y, lúc nhờ y tra xét hồ sơ về cái chết của cha mẹ nàng, lần nào nàng cũng cung kính gọi đại nhân. Lý Hoài An nói tiếp. Chuyến này quả thật là trùng hợp. Hôm đó cô nương một mình đi trước đến Sùng Châu, nói là để tìm em gái, để lại một vị đại nương họ Triệu ở nhà môn của Cây Châu. Khi ta khởi hành tới Sùng Châu, vị đại nương ấy không yên tâm cho Phàn cô nương, liền nài nỉ ta dẫn bà tới Sùng Châu tìm cô. Phàn Trường Ngọc vừa sững sờ vừa mừng rỡ hỏi, Triệu đại nương? Lý Hoài An mỉm cười gật đầu. Phải, bà ấy hiện đang tạm trú ở chỗ của ta. Hôm nay quân doanh vừa hoàn tất việc chỉnh biên quân tịch, chưa cần phải thao luyện, buổi chiều có thể xin nghỉ. Sau khi giải tán đội ngũ, Phan Trường Ngọc liền đi báo cáo xin nghỉ nửa ngày, dự định đến đón Triệu đại nương về căn viện nhỏ mình đang thuê. Tạ Ngũ dĩ nhiên xin nghỉ theo nàng. Hai người cùng lên xe ngựa của Lý gia. Lý Hoài An nhìn Tạ Ngũ, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, không hề mang ý xấu, lên tiếng hỏi. Không biết vị tiểu huynh đệ này là... Hiện giờ Phan Trường Ngọc phải bắt đầu từ tầng chót trong quân doanh. Chuyện nữ tử tòng quân vốn đã nhiều lời bàn tán, nếu lại để lộ quan hệ giữa nàng và Tạ Trinh thì lại càng bất lợi. Tạ Ngũ dù rất muốn người trước mặt này biết điều một chút, nhưng cũng hiểu không thể nào gây thêm phiền phức cho Phan Trường Ngọc, liền cứng giọng đáp. Ta là người hầu cận của đội chính nhà ta. Nghe câu trả lời ấy, Lý Hoài An khẽ cười một tiếng. Nụ cười vẫn ôn hòa, không mang chút ác ý nào. Y quay sang nhìn Phan Trường Ngọc nói. Phải chúc mừng Phan cô nương. Với thân thủ này, sau này trong quân ác sẽ có nhiều chỗ để phát huy. Phan Trường Ngọc đáp. Chỉ mong thiên hạ sớm ngày thái bình. Đón được Triệu đại nương xong, Triệu đại nương nhìn thấy Phan Trường Ngọc trong bộ binh phục, biết nàng cũng đã tòng quân, liền ôm nàng khóc một hồi lâu. Tạ Ngũ theo sát suốt quãng đường. Ở đâu có Lý Hoài An, ở đó có hắn. Lý Hoài An cũng nhận ra địch ý vô cớ của thanh niên này đối với mình, song cũng chỉ mỉm cười lễ độ, không hề tỏ vẻ khó chịu. Phan Trường Ngọc đưa Triệu đại nương về tiểu viện mà nàng thuê. Vì quãng đường khá xa, lại đang thời chiến, các thành trấn xung quanh hoang vắng, không mượn được xe ngựa. Lý Hoài An lại đề nghị để phu xe đưa các nàng một đoạn. Trên đường về, Tạ Ngũ cùng phu xe ngồi bên ngoài. Phan Trường Ngọc và Triệu Đại Nương ngồi trong xe trò chuyện, nói toàn là những chuyện xảy ra trong những ngày xa cách. Suốt dọc đường, Tạ Ngũ đều dựng tai lắng nghe, sợ bỏ sót dù chỉ một chữ nửa câu liên quan tới tên họ Lý kia. Về tới tiểu viện, Trường Ninh vừa nhìn thấy Triệu Đại Nương, người đã lâu không gặp, liền òa khóc lao thẳng vào lòng bà. Triệu đại nương nhớ lại chuyện lúc trước Trường Ninh mất tích, đến giờ vẫn còn sợ hãi, thế là cũng khóc theo. Phan Trường Ngọc bận rộn dỗ dành một già một nhỏ, còn Tạ Ngũ thì liếc mắt ra hiệu cho Tạ Thất. Hai người mượn cớ vào bếp nấu cơm. Tạ Ngũ tranh thủ kể lại cho Tạ Thất chuyện hôm nay gặp Lý Hoài An, rồi nói. Tối nay để viết thư cho Hải Đông Thanh gửi tới cho hầu gia. Hắn vừa dùng sức nhồi bột trong thau, vừa tức giận nói. Cái tên mặt trắng họ Lý kia đang dòm ngó phu nhân. Trong trướng trung quân ở Khang Thành, trinh sát từ bên ngoài trướng vội vã bước vào, nửa quỳ ôm quyền bẩm báo. Hầu gia, phản tặc trong Khang Thành hôm nay vẫn cố thủ, đóng chặt cửa thành không chịu xuất chiến. Người ngồi ở chủ vị mặc một thân huyền y, chưa khoác giáp, thân hình cao ráo thẳng tắp. Những ngón tay thon dài trắng trẻo đang cầm một quyển binh thư. Đôi mắt phượng phẳng lặng không gợn sóng, tựa như đã sớm liệu trước cục diện này, chỉ hờ hững nói. Tiếp tục công thành, đánh đến khi đầu phản tặc lấp kín cả tường thành và lỗ châu mai thì thôi. Trinh sát lập tức lĩnh mệnh lui xuống. Tạ Trinh ném cuốn binh thư trong tay, gọi thân binh. Lấy chiến giáp của ta tới. Công Tôn Ngân đứng bên cạnh hỏi. Ngươi định tự mình ra khiêu chiến à? Tạ Trinh đáp. Binh lực Khang Thành đã chẳng còn đáng ngại, chỉ còn Tùy Nguyên Thanh là mối họa ngầm. Giờ trong thành quân tâm rối loạn, ta ra khiêu chiến, không sợ hắn không dám ra. Công Tôn Ngân dĩ nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó. Ở Khang Thành, kẻ còn đủ sức đánh chỉ có một mình Tùy Nguyên Thanh. Tạ Trinh đây là muốn, trước khi rời đi, tiện tay diệt luôn mối họa này. Công thành suốt 2 ngày rồi mới khiêu chiến, chẳng khác nào đặt Tùy Nguyên Thanh lên giàn lửa. Nếu như gã ra trận, sẽ lọt thẳng vào thế trận do Tạ Trinh bày sẵn, có thể trực tiếp trừ bỏ mối họa lớn này ngay trên chiến trường. Còn nếu gã không ra, sĩ khí trong thành vốn đã suy sụp, e rằng sẽ càng thêm tan rã. Dưới chân thành Khang Thành, đại quân Yên Châu vốn đang công kích dữ dội, bỗng dừng lại giữa chân. Đám tiểu tốt trên thành còn chưa kịp thở phào sau kiếp nạn, đã thấy quân trận phía dưới biến hóa. Đội hình dày đặc như đàn kiến đang tách ra, nhường lối thành một con đường hẹp đủ cho 2 người song hành. Trong cát vàng khói bụi, một người một ngựa từ cuối lối, chậm rãi tiến lên phía trước. Giáp vai minh quang kỳ lân, uy nghiêm mà dữ tợn dưới ánh mặt trời. Áo choàng đen kéo dài trên lưng ngựa. Trong tay xách chéo một cây trường kích cán đen mũi vàng, chạm hoa văn bàn lông. Chỉ riêng huyền giáp cùng hắc mã ấy đã khiến đám tiểu tốt trên thành kinh hãi. Nhìn rõ cán kích bằng thiết đen, lưỡi kích gần mũi quấn hoa văn rồng. Thân phận người đến đã không cần nghi ngờ. Sắc mặt đám tiểu tốt trên thành càng thêm tái nhợt. Vũ An hầu thân trên rồi, hôm nay Khang Thành nhất định không giữ nổi. Võ tướng bình thường tuyệt đối không dám dùng binh khí có khắc rồng. Cây trường kích ô kim long văn kia là năm xưa Vũ An hầu đoạt lại Cẩm Châu, rửa mối nhục cắt đất 17 năm trước, khiến lòng nhàn hoàng đế đại hỷ, đã đích thân hạ lệnh cho mấy trăm thợ giỏi rèn đúc ban thưởng cho Vũ An hầu. Ngày phong hầu, ban tước Vũ An hầu, hoàng đế đã từng nói: có được Vũ An hầu như thế, đại vận ta có thể yên ổn. Hiện nay, trong triều ngoài giả, phàm là võ tướng có chút ngạo khí, ai cũng đã từng vọng tưởng so cao thấp với Vũ An hầu. Nhưng từng chiến công, từng chiến tích của Vũ An hầu, quả thật là đỉnh cao mà cả đời họ cũng không sao vượt qua nổi. Dưới thành, trên chiến xa đã dựng sẵn 2 hàng chiến cổ. Khi tiếng trống trầm hùng vang vọng khắp chiến trường trống trải, đám tiểu tốt giữ thành đều nổi da gà, suýt nữa thì ngay cả đao kiếm trong tay cũng không cầm vững. Những tiểu tốt đứng nơi lỗ trâu mai dương cung, hai tay run như chân gà, mũi tên trên dây đâu còn chuẩn xác nữa. Giữa tiếng trống trận, vị tướng trẻ trên lưng ngựa ngẩng đầu nhìn lên thành lâu. Đôi mắt phượng lạnh nhạt đến cực điểm, dung mạo tuấn tú như ngọc tạc. Hắn giờ trường kích, mũi kích chỉ thẳng lên thành, giọng vang dội. Tùy Nguyên Thanh, ra đây nhận chết! Viên quan truyền lệnh trên thành gần như vừa lăn vừa bò chạy đi báo tin. Khang Thành bị vây mới mấy ngày, nhưng phủ thành chủ đã sớm bao trùm một mảnh mây mù ảm đạm. Ai cũng biết lần này vây Khang Thành chính là Vũ An hầu. Đừng nói đám tiểu tốt bên dưới sợ hãi, ngay cả hạ nhân trong phủ thành chủ cũng hiểu, thành phá chỉ là chuyện sớm muộn. Sợ thì sợ, nhưng không ai dám bàn luận chiến sự. Những ngày này trong phủ đã lần lượt dùng loạn côn đánh chết mấy kẻ hạ nhân, dám lén bàn rằng Khang Thành chẳng giữ được bao lâu. Viên truyền lệnh từ cửa nội thành vội vã quay về, một đường chạy gấp xuyên qua tầng tầng viện sâu, cuối cùng được dẫn đến trước mặt Tùy Nguyên Thanh. Người này quỳ một gối xuống đất, giọng run rẩy bẩm báo. Bẩm thái tử, Vũ An hậu đang gọi trận trước cửa thành, yêu cầu ngài xuất chiến. Gần đến đầu hạ, ánh nắng đã có phần gay gắt. Trước cửa thư phòng, rèm trúc được cuốn lên một nửa. Ngoài cửa nắng chói chang, vào sâu bên trong lại chẳng lọt nổi một tia sáng, lộ ra vẻ âm u nặng nề. Tùy Nguyên Thanh tóc tai xõa rối, chân trần ngồi bệch trên chiếu. Trước mặt là chiếc bàn thấp, sách vở bút mực bừa bộn chất chồng. Gã từng rơi vào tay Tạ Trinh, chịu không ít khổ hình. Sau khi được cứu ra, tỉnh dưỡng nhiều ngày, thương ngoài da tuy đã lành, nhưng cả người gầy rộc đi trông thấy, u ám giữa mày càng đậm. Nghe báo, gã chỉ lạnh lùng nói. Không đi, các người cứ tiếp tục tử thủ cửa thành. Viên truyền lệnh do dự nói. Thế tử, quân tâm trong thành đã tan rã, sĩ khí sa sút. Cứ thế này, Khang Thành e rằng sẽ không đánh mà tự vỡ. Trước kia ngài từng đại thắng Vũ An Hầu ở chiến trường Sùng Châu. Nếu như ngài xuất chiến, ít nhiều cũng có thể giúp các tướng sĩ vực lại tinh thần. Tùy Nguyên Thanh cười lạnh nói. Bản thế tử mà thật sự ra trận mới là trúng kế của tạ trên hắn. Hắn bỏ Sùng Châu không đánh, đích thân chạy tới Khang Thành bắt ta. Chẳng qua là muốn sớm thoát thân khỏi vòng tranh đấu trong triều. Chỉ cần Sùng Châu còn chưa bị hạ, hắn sẽ không dám thật sự công phá Khang Thành. Viên quan truyền lệnh bất lực, đành lui ra. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tùy Nguyên Thanh. Gã đột nhiên gầm lên giận dữ, hất mạch tay quét sạch thư tịch và cuộn trục đặt trên bàn thấp. Nghiêng mực đựng đầy mực đen rơi mạnh xuống đất, mực văng tung tóe nhuộm loang lỗ sàn gỗ. Hai tay gã chống lên bàn, mu bàn tay gần xanh nổi rõ, hàm dưới tái nhợt bị cắn chặt răng mà căng cứng đến mức run rẩy. Không biết từ bao giờ, việc vượt qua Tạ Trinh đã trở thành tâm ma của gã. Bao nhiêu năm nay, gã gần như sống theo cái bóng của Tạ Trinh, học những thứ Tạ Trinh từng học, luyện những công pháp Tạ Trinh từng luyện. Lần đầu giao thủ trên chiến trường Sùng Châu, gã tưởng mình đã thắng. Từ đó Tạ Trinh chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay gã mà thôi. Cho đến hôm nay, gã mới hiểu khi đó mình đã ngây thơ đến mức nào. Thậm chí, trong lòng gã còn mơ hồ dâng lên một dự cảm. Có lẽ gã sẽ chết trong tay Tạ Trinh. Dự cảm đó như một lớp sương mù phủ lên tim, khiến tâm trạng gã ngày một u ám. Những ngày qua, gã chỉ giam mình trong thư phòng. Gã cần phải bình tĩnh. Chỉ cần tìm ra điểm có thể kiềm chế Tạ Trinh, cùng mục đích thật sự của việc hắn đột nhiên công thành, thì gã nhất định sẽ nghĩ ra cách đối phó Tạ Trinh. Tùy Nguyên Thanh nặng nề nhắm mắt. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân rón rén, run rẩy đến gần. Khi gã mở mắt ra, thiếu nữ giật mình hoảng hốt, suýt nữa là đánh rơi đĩa bánh đang nâng trong tay. Nàng run rẩy đặt đĩa điểm tâm bày biện tinh xảo xuống trước bàn thấp, giọng run run. Là muội nè, biểu ca. Thiếu nữ được nuôi nấng trong khuê phòng, gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, da dẻ mịn màng như ngân chi. Đôi mắt to tròn như mắt hạnh, ánh lệ lấp lánh, dáng vẻ nhút nhát và sợ sệt, khiến người ta chỉ nghĩ tới bốn chữ, hoa lê đẫm mưa. Tùy Nguyên Thanh nheo mắt, đây là một vẻ đẹp hoàn toàn khác với con mèo hoang mà gã từng gặp. Mèo hoang thì tính khí dữ dằn, biết cào biết cắn, chẳng dễ khuất phục. Còn thiếu nữ trước mắt lại giống như một đóa hoa mềm mại rung rẩy trong mưa sương, chỉ chờ người ta đưa tay hái. Nàng quá đổi mong manh, dường như ai muốn làm gì nàng cũng được, mà nàng thì hoàn toàn không có sức phản kháng. Dù có phản kháng, e rằng cũng chỉ là dùng đôi mắt ngập nước ấy lặng lẽ rơi lệ nhìn kẻ bắt nạt mình. Khi Tuyệt Nguyên Thanh đưa tay bóp lấy cầm nàng, cả người nàng run lên bần bật. Trong cơn hoảng loạn, nàng vội vã cầm một miếng bánh tinh xảo trong đĩa định đưa tới miệng gã. Mẫu thân nói mấy ngày nay biểu ca vì giữ Khang Thành mà lao tâm khổ tứ, nên sai phòng bếp làm ít bánh, bảo muội mang tới. Tuyệt Nguyên Thanh không há miệng, hắn nhìn gương mặt kiều mị trước mắt, thản nhiên hỏi. Biểu muội run rẩy như vậy là đang sợ cái gì? Thiếu nữ hoảng hốt lắc đầu. Gã buông tay khỏi cầm nàng, cầm lấy miếng bánh nàng vừa định đút cho mình, nhìn một lúc, rồi đột nhiên bật cười. Gã đưa miếng bánh ngược lại sát môi nàng, chậm rãi nói. Ta không thích đồ ngọt, biểu muội ăn đi. Sắc mặt thiếu nữ lập tức tái đi mấy phần, chỉ biết lắc đầu liên hồi. Mỗi cũng không thích. Tùy Nguyên Thanh vẫn cầm miếng bánh, cúi đầu, khóe môi còn vương nụ cười, nhưng thần sắc đã u ám đến cực điểm. Hắn hạ giọng hỏi. Vì sao? Tâm lý thiếu nữ rốt cuộc không chịu nổi, rất nhanh liền sụp đổ. Biểu ca, huynh mau chạy đi. Phụ thân nghe nói phủ an hầu đích thân ra trước cửa thành khiêu chiến. Sợ thành bị phá rồi thì Lưu gia sẽ bị tru di cả nhà, cho nên mới sai phòng bếp làm đĩa bánh này, bỏ độc vào trong đó, định độc chết huynh, rồi chặt đầu huynh mang ra cửa thành xin hàng. Tuệ Nguyên Thanh bật cười, nụ cười trên mặt còn rạng rỡ hơn vài phần. Ra là vậy. Nói xong, gã trực tiếp rút kiếm khỏi giá, xoay người đi thẳng ra ngoài. Quân Yên Châu công thành, lực lượng chủ yếu trong thành đều tập trung tại bốn cửa lớn, lưu lại trong phủ thành chủ chỉ còn mấy trăm gia binh. Thiếu nữ tưởng hắn xách kiếm là để trốn khỏi phủ, chân tay bủn rủn bước ra khỏi thư phòng. Trong lòng hoảng loạn, không biết phải quay về phục mệnh như thế nào, thì chợt nghe phía tiền sảnh vọng tới một tràng tiếng khóc la thảm thiết như quỷ khóc rói gào. Nàng giật thót trong lòng, tấm lụa mỏng vắt nơi khuỷu tay rơi xuống đất cũng chẳng kịp nhặt, xách váy chạy bội về phía phát ra tiếng khóc. Vừa bước vào tiền sảnh, trông thấy đầy nhà toàn là xác chết, nàng suýt nữa trợn mắt ngất lịm tại chỗ. Khi nhìn thấy cha mẹ mình đều nằm trong vũng máu, nàng bủng rủng ngồi phịch xuống đất, bi thương và sợ hãi dâng lên đến tột cùng, khiến nàng ngay cả khóc cũng không khóc nổi, chỉ có nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây rơi lã chả. Phải một lúc lâu sau, nàng mới bật ra được tiếng kêu cha mẹ thảm thiết, xé ruột xé gan. Nàng nhìn Tùy Nguyên Thanh đứng giữa đại sảnh, thanh kiếm trong tay còn nhỏ từng giọt máu tươi sền sệt. Ánh mắt như nhìn ác quỷ, giọng nghẹn ngào đứt quãng. Vì sao? Vì sao huynh lại giết cha mẹ muội? Với võ nghệ của huynh, huynh hoàn toàn có thể trốn thoát, chỉ cần rời khỏi phủ thành chủ là được rồi mà. Tuệ Nguyên Thanh lạnh lùng nhìn thiếu nữ yếu ớt khóc đến gần như không thở nổi, khẽ nhếch môi. Biểu muội này của hắn không biết là được nuôi dưỡng quá mức ngây thơ hay thật sự ngu ngốc, hoặc cũng có thể Lưu gia sớm đã biết rõ quyền quý cưới vợ chỉ cưới những quý nữ thế gia được dốc lòng bồi dưỡng để làm chính thất. Còn nếu thu mỹ nhân, dĩ nhiên phải dịu dàng, nhỏ nhẹ, tâm tư đơn thuần mới hợp. Vì thế mới nuôi con gái trong nhà thành dáng vẻ mềm yếu, dễ bị ức hiếp như thế này. Xét ở một phương diện nào đó, thiếu nữ trước mắt này từ lâu đã là vật hy sinh của gia tộc. Đáng thương thay, nàng còn bị đôi cha mẹ luôn sẵn sàng xem nàng như món đồ đem biếu tặng mà khóc đến thảm thiết. Tuệ Nguyên Thanh nửa ngồi xổm xuống trước mặt nàng, dùng bàn tay dính máu chạm nhẹ lên gương mặt nàng, hỏi ngược lại. Họ đã định lấy đầu của ta mang đi xin hàng, tại sao ta lại không thể giết họ? Lưu Uyển Nhi bị in dấu bàn tay máu lên gò má trắng như tuyết. Nàng hé miệng, nhưng không thốt ra được lời nào. Hàng mi run rẩy, nước mắt trào ra không dứt, càng làm nàng trông mỏng manh đáng thương. Nàng rất đẹp. Trên đời này e rằng không có mấy nam nhân có thể không mềm lòng trước một mỹ nhân như vậy. Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong đầu Tuệ Nguyên Thanh bỗng hiện lên ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của Vàng Trường Ngọc khi đâm dao vào người gã. Trước kia, gã cũng thích kiểu mỹ nhân như Lưu Uyển Nhi, ngoan ngoãn, yếu đuối, như dây leo bám vào thân cây, rời cây là héo chết, nên chỉ có thể dốc sức bám víu lấy gã. Nhưng nhìn nhiều rồi, gã gần như không còn phân biệt được ai với ai. Tính tình giống nhau, vẻ yếu mềm giống nhau, bên người thêm hay bớt một người, gã cũng chưa chắc nhớ nổi. Quyền quý tranh đoạt loại mỹ nhân này rốt cuộc cũng chỉ vì nhan sắc. Nhưng hồng nhan thì chóng phai. Năm tháng trôi qua, lại có những gương mặt trẻ trung, non nớt như nước mới, lần lượt bước vào tầm mắt họ. Ai còn nhớ nổi mỹ nhân từng khiến họ tranh giành đến sức đầu mẻ trán vài năm trước trông như thế nào? Giống như hoa khôi thanh lâu, già rồi thì sẽ có người mới thay thế. Gặp quá nhiều mỹ nhân giống hệt nhau, ngược lại, Còn mèo hoang chỉ biết làm người ta bị thương kia, lại khiến cho gã nhớ mãi không quên. Tuệ Nguyên Thanh thu tay lại, nhìn thiếu nữ nằm trên đất, vì khóc quá thảm mà cả người run lên từng đợt. Gã nói, ngươi là cô gái ngoan, đã nói thật với ta, ta không giết ngươi. Gã thu kiếm, đứng dậy đi về phía cửa. Đi được hai bước, gã lại dừng lại, nghiêng đầu nói, từ nay ngươi không còn là con gái của Lưu phủ nữa, trốn ra dân gian tự mình sống cho tốt. Lưu Uyển Nhi sững sờ nhìn theo bóng lưng Tuệ Nguyên Thanh rời đi, lại nhìn cha mẹ nằm đó đến chết cũng không nhắm mắt. Mười mấy năm qua chưa từng gặp biến cố như thế này. Giờ khắc này, ngoài việc khóc, trong đầu nàng chỉ còn nỗi hoảng sợ và mờ mịt trước tương lai vô định. Nàng thậm chí còn chẳng kịp nghĩ tới chuyện người kia vừa mới giết cha mẹ mình. Gần như theo bản năng, nàng bám lấy cửa gượng đứng dậy, vừa khóc vừa bệnh tường đuổi theo, gọi, biểu ca! Giữa trưa nắng gắt, Tuệ Nguyên Thanh đã quá lâu không bước ra khỏi thư phòng. Khi đi ngang qua cửa Thùy Hoa, gã dừng chân, nheo mắt nhìn vần thái dương treo cao trên trời. Ánh nắng chói lòa khiến trước mắt gã thoáng chốc như mất đi màu sắc. Cả thế giới bỗng tối sầm lại. Gã khẽ nhếch môi cười, nụ cười lười nhác, lại như đã thản nhiên chấp nhận số mệnh của mình. Trên đời này vẫn còn một cách sống, gọi là đi về phía chết để mà sống. Quân Yên Châu dưới thành khiêu chiến đã lâu vẫn không thấy Tuệ Nguyên Thanh xuất trận, trái lại chỉ chờ được một tấm biển miễn chiến treo trên thành. Quân Yên Châu phía dưới chửi mắng ngày một dữ, đám tiểu tốt Sùng Châu trên thành thì kẻ nào kẻ nấy mặt mày xám xịt, ánh mắt thậm chí đã lộ ra vài phần tê dại. So với sự dày vò ngày này qua ngày khác của việc công thành, lúc này bọn họ ngược lại còn mong quân Yên Châu ra tay dứt khoát, sớm hạ Khang Thành cho xong. Tạ Trình cùng Công Tôn Ngân trở về doanh trại. Công Tôn Ngân tức đến mức điên tiết, buông quạt xếp trong tay liên hồi, nói, Tuệ Nguyên Thanh đúng là con rùa rụt đầu. Ngày trước ở chiến trường Nhất Tuyến Hiệp còn dám ngông cuồng gọi trận với ngươi, giờ chỉ biết cò đầu trốn tránh, thiệt là không biết xấu hổ. Tạ Trinh nói, hắn không bị kích ra ứng chiến, hắn là đã hiểu ta ở đây giằng co với hắn chính là cho Sùng Châu bị phá trước. Nhưng sau hôm nay, sĩ khí phản tặc trong thành đã hoàn toàn tan rã. Trong quân nếu có kẻ nảy sinh dị tâm, nội loạn cũng đủ khiến cho bọn họ tự đau đầu một trận. Trong thời gian ngắn, bọn chúng sẽ không dám chủ động xuất kích nữa. Cơn giận của Công Tôn Ngân dịu xuống, nói, được rồi, vậy là ngươi định đi Sùng Châu chứ gì? Hắn chép miệng mấy cái, nói tiếp, đã nói là 3 ngày sau, mới có 2 ngày rưỡi mà đã ngồi không yên rồi. Tạ Trinh chỉ thản nhiên đáp, bản hậu có chút việc riêng cần xử lý. Tuệ Nguyên Thanh biết ta còn ở đây sẽ không dám manh động. Sau khi ta rời đi, ngươi tìm người giả làm ta ở lại trong trướng là được. Công Tôn Ngân không khỏi sinh nghi. Ngươi đi gặp cô ấy chẳng phải là việc riêng rồi sao? Còn có việc riêng gì nữa? Tạ Trinh đáp, ta đã sai người rèn cho nàng một món binh khí. Hắn đã nghe Tạ Ngũ kể lại chuyện lần trước Phan Trường Học giao thủ với Thạch Hổ, vì không có binh khí thuận tay nên suýt bị áp chế hoàn toàn. Gần như ngay khi xuống núi, hắn đã dặn người đi tìm thợ rèn chế tạo binh khí. Bốn định cho Phan Trường Ngọc một bất ngờ, nào ngờ nàng lại gan lớn, tự xin nhập ngũ, chạy thẳng tới chiến trường Sùng Châu. Tính ngày thì binh khí cũng đã sắp rèn xong, chuyến này hắn đi lấy, vừa hay mang đến cho nàng. Công Tôn Ngân nhớ tới, lần trước mình tự rút nhục vào thân, lần này chỉ nghe đến đầu cầu đã lập tức xua tay. Thôi thôi thôi, người mau đi đi. Đúng lúc ấy, ngoài trướng có thân binh bưng theo một cuộn thư bước vào. Hầu gia, Hải Đồng Thanh gửi thư. Hải Đồng Thanh đã được Phàn Trường Ngọc mang theo, nay đột nhiên đưa thư về, 8-9 phần là tin tức bên phía nàng. Tạ Trinh giơ tay nhận lấy, liếc nhanh mấy dòng, sắc mặt vốn còn ôn hòa liền trầm hẳn xuống. Hắn ném tờ thư vào chậu than dùng để đốt mật tính, lạnh giọng quát. Chuẩn bị ngựa. Trong lòng Công Tôn Ngân lập tức như có móng mèo cào, vội vàng hỏi. Có chuyện gì vậy? Nhưng Tạ Trinh hoàn toàn không thèm trả lời, trực tiếp vén rèm sải bước rời đi. Công Tôn Ngân liếc thấy tờ thư trong chậu than vẫn chưa cháy hết, bị gió thổi bay ra ngoài. Hắn không kìm được tò mò nhặt lên coi thử. Tờ thư đã bị lửa than thiêu rụi quá nữa, nhưng ở phần cuối vẫn còn nhìn thấy rõ mấy chữ. Lý Hoài An có tâm bất chính với phu nhân. Công Tôn Ngân phục một tiếng bật cười thành tiếng, hả hề nói. Tạ cửu hành à, tạ cửu hành, báo ứng của người đến cũng nhanh thiệt. Xa tận Sùng Châu, Phan Trường Ngọc vừa theo đại quân thao luyện, chạy vòng quanh núi hơn 10 dặm. Đám binh sĩ bên dưới mệt đến mức như mì nấu nhừ, ngã rạp cả xuống đất. Có người phát hiện phía trước có con sông, cả đám liền mồ hôi nhễ nhại lại lồm cồm bò dậy, ồn ào kéo nhau ra bờ sông tắm rửa. Thời tiết ngày càng nóng, Phan Trường Ngọc cũng toát không ít mồ hôi. Nhưng nàng là nữ tử, lúc này khó tránh bất tiện, đương nhiên không thể xuống nước cùng bọn họ. Nàng chỉ đứng dưới bóng cây uống mấy ngụm nước cho đỡ khát. Trước kia, nàng còn thấy Đào Thái Phó trực tiếp giúp mình xin chức đội chính có phần quá rêu rao. Nhưng sau khi chia quân trướng, biết rằng ít nhất phải là đội chính mới có thể có trướng riêng, nàng mới hiểu dụng tâm của Đào Thái Phó. Nàng đi cảm tạ. Đào Thái Phó lại nói, nếu như để nàng làm thập trưởng, chỉ quản 9 người, trừ Tạ Ngũ ra thì chỉ còn có 8, nàng nhắm mắt cũng lo liệu được. Đã biết 1 cộng 1 bằng 2, còn đi học mấy thứ như vậy chẳng khác nào lãng phí thời gian. Vì thế mới để nàng bắt đầu từ chức đội chính. Nàng phải học cách quản lý ngày càng nhiều người. Ban đầu là mấy chục, rồi đến mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí hàng vạn. Người đông như vậy không thể chuyện gì mình cũng tự mình quản giáo, nên nàng phải biết chọn người và dùng người. Mà chuyện đó lại dính tới thứ phức tạp hơn, thu phục nhân tâm. Tạ Trinh từng nói, Phan Trường Ngọc không giỏi việc này. Nàng quen thẳng thắn, đột nhiên phải nghĩ ngợi quanh co đủ đường, quả thật có phần làm khó nàng. Nhưng trên chiến trường, tầng lớp binh sĩ thấp nhất trước hết là cầu sống, rồi mới nghĩ tới tiền đồ hay tiền tài. Xét theo mặt này, lòng người ở đây vẫn chưa đến mức quá phức tạp. Phan Trường Ngọc lúc này giống như đứa trẻ vừa mới tập đi, lảo đảo bước từng bước trên con đường ấy. Trước đó, nàng đã tỉ thí với Quách Bách Hộ, cũng coi như trong họa có phúc, lập được chút uy trong quân. Ít nhất trong 100 người dưới trướng Quách Bách Hộ, không ai còn dám xem thường nàng. Đám ngũ trưởng thập trưởng dưới tay nàng cũng tỏ ra kính nể nàng hơn trước. Tạ Ngũ từ nói, những người này có kẻ sau này sẽ trở thành tâm phúc của nàng, cũng có thể không một ai dùng được. Nàng phải tự mình suy xét xem, ai dùng được, dùng thế nào, ai không dùng được, người đã ở dưới tay mình rồi, nên xử trí ra sao. Giờ đây, ban ngày Phan Trường Ngọc theo quân thao luyện, lúc rảnh còn phải đến chỗ Đào Thái Phó đọc binh thư. Đến tối đi ngủ, nếu không phải nghĩ ngợi những chỗ trong binh thư còn chưa hiểu, thì cũng là suy nghĩ về cách dùng người. Chỉ là không biết có phải quá mệt hay không, thường thì chưa kịp nghỉ được hai nhịp thở, nàng đã ngủ say như chết. Bây giờ đang đứng rảnh rỗi nơi này, Phan Trường Ngọc đứng nhìn mấy người dưới trướng không xuống sông tắm. Trong lòng lại bắt đầu cân nhắc chuyện chọn thân tính, thì bỗng dừng hắt xì hai cái. Tạ Ngũ đứng bên cạnh thấy vậy vội vàng hỏi. Đội chính, ngài bị cảm sao? Phan Trường Ngọc xua tay nói. Không phải. Người ta vẫn bảo hắt xì một nhớ hai mắng ba nhắc tới, chắc là Ninh Ninh đang nhớ ta. Nói xong, nàng lại hắt xì thêm một cái nữa. Phan Trường Ngọc ngỡ người. Tạ Ngũ nghĩ tới lá thư mình nhờ Tà Thất gửi về. Trong lòng bỗng dâng lên một trận chột dạ. Trận chiến giữa đại quân triều đình và phản tặc Sùng Châu đã kéo dài gần một năm. Trong quân, toàn bộ đao kiếm binh khí đều do giám quân khí của triều đình cấp phát. Nhưng trong thời chiến, binh khí hư hại thì không thể nào đem ngược về kinh thành để tu bổ. Vì thế, các đạo quân đóng trú phần lớn sẽ trưng dụng những xưởng binh khí ở vùng phụ cận Châu Phủ. Ngoài việc sửa chữa binh khí bị hư hại, thợ rèn trong xưởng còn có thể rèn thêm binh khí mới để cung ứng cho đại quân. Hạ Kính Nguyên tuy nắm binh quyền Kế Châu, nhưng Tạ Chinh lại có thể điều động toàn bộ binh lực Tây Bắc. Mà, quân Kế Châu của Hạ Kính Nguyên cũng nằm trong phạm vi điều phối của hắn. Ban đầu, giao thủ với phản tặc Sùng Châu, chỉ có Tạ Gia Quân đóng ở Huy Châu. Sau đó, người Bắc quyết tấn công Cẩm Châu, Tạ Gia Quân phải bắt tiến ứng viện. Trường Tín Vương lại thừa cơ mưu toan Nam Hạ đoạt Kế Châu. Đến lúc này, quân Kế Châu mới bị cuốn vào cục diện. Trước khi Hạ Kính Nguyên dẫn quân Kế Châu còn lại đến Sùng Châu hội họp với Đường Bồi Nghĩa, thì tại địa giới Sùng Châu, quân Kế Châu thực tế chỉ có hơn một vạn tân binh dưới tay Đường Bồi Nghĩa. Đường Bồi Nghĩa là người cẩn trọng. Khi vây Sùng Châu, ông không chắc sau khi Tạ Chinh dẹp xong đám phản tặc ở chân núi bên kia có lập tức kéo quân đến hợp lực hay không, nên cũng không dám tùy tiện tiếp quản các xưởng binh khí xung quanh Sùng Châu. Cho tới nay, những xưởng binh khí ấy vẫn do toàn bộ của Huy Châu dưới trướng Tạ Chinh quản lý. Lần này, hắn tới lấy binh khí rèn cho Phan Trường Ngọc, cũng không cần che giấu thân phận. Tiểu tướng trấn giữ nơi này vừa nghe thông báo, liền vội vàng ra nghênh đón. Bái kiến hậu gia. Tạ Chinh giao cương ngựa cho tiểu tốt tiến lên đón lấy, sải bước vào trong doanh trại, vừa đi vừa hỏi. Thanh mạch đao kia đã rèn đến đâu rồi? Tiểu tướng phải bước nhanh mới theo kịp, đáp. Chỉ cần tôi lại một lần nữa là có thể xuất lò à? Vừa bước vào xưởng rèn binh khí, một luồng nhiệt khí đã ập thẳng vào mặt, nóng hồng hộc như thể đang đứng trong lòng hốc. Máng dãy lò luyện kéo dài sâu hun hút vào bên trong, liếc mắt nhìn qua không thấy điểm cuối. Những thợ rèn trần trụi nửa người đứng trước từng vị trí, thay nhau vung búa, hết nhát này tới nhát khác nện lên khối sắt trên đe. Cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, tích tụ đầy sức lực. Tiếng đinh đinh đang đang va đập, hòa lẫn với tiếng hồ trầm thấp mạnh mẽ, khiến lòng người cũng rung lên theo. Trong lò lửa cháy rực đỏ, bên cạnh mỗi thợ rèn đều có một phụ việc kéo ống bể, cũng trần trụi nửa người, mồ hôi đổ như mưa. Tiểu tướng dẫn Tạ Trinh đến trước lò chuyên rèn binh khí cán dài. Bên lò có một cái giá tạm để đặt binh khí. Trên đó đặt ngang một thanh mạch đao, lưỡi dài 3 thước, cán dài 5 thước. Lưỡi đao trắng như tuyết, cán đao đen sẫm. Phần lưỡi đã trải qua thiên truy bách luyện, thép được gấp rèn nhiều lần, tạo thành tầng cương cứng chắc. Dưới ánh lửa hắt ra những vòng hoa văn mờ nhạt. Tiểu tướng nói, lưỡi đao đã dùng bách luyện cương à? Tạ Chinh liếc nhìn qua, nhấc đao lên ước lượng, thuận tay múa một đường đao. Đao mình vang lên như hổ gầm, luồng đao phong khiến tiểu tướng giật mình lùi lại một bước. Tạ Chinh chăm chú nhìn lưỡi đao ánh lên hàn quang, hỏi. Đã rèn xong, vì sao lại phải tôi lại? Câu này tiểu tướng không đáp được. Lão thợ rèn phụ trách rèn thanh mạch đao đang đinh đinh đang đang nện búa lên một món binh khí khác. Đầu cũng không ngẩng, giọng khàn khàn đáp. Quy củ tổ tông truyền lại, binh khí ra chiến trường là hung binh. Sau khi mài bén khai lưỡi, nếm qua máu người, thì phải tôi lại một lần nữa mới được xuất lò. Không biết có phải vì quanh năm làm việc bên lò rèn hay không? Giọng của lão thợ rèn khàn đặc, khô ráp như tiếng chiêng đồng vỡ, nghe còn hơi chói tai. Những điều này vốn chỉ là lời truyền miệng trong dân gian. Binh khí nơi xa trường uống máu người, sát khí nặng, mà võ tướng xưa nay lại hiếm ai được chết già. Thế nên mới sinh ra thuyết, hung binh khắc chủ, do thấy máu quá nhiều. Vì thế, khi rèn binh khí, sau khi khai lưỡi, tức là cho lưỡi đao dính qua máu, còn cho vào lò tôi lại một lần nữa, nói là để trấn áp khí hồn của binh khí. Tiểu tướng sợ Tạ Trinh quở trách, vội vàng nói. Lão nhân này là đồng môn với vị thợ đã từng đúc cây kích cho hầu gia. Nếu không phải lần này hầu gia dùng ô thiết rèn mạch đao, e rằng ti trước cũng không mời nổi ông ấy xuất sơn. Ô thiết quý hiếm vô cùng, thợ rèn thường không dám tùy tiện dùng thứ sắt quý giá ấy để luyện binh khí. Ngay cả những bậc đại sư đúc khí danh tiếng cũng khó có được loại hảo liệu này. Phần lớn đều là vương hầu hoàng thất bỏ ra số tiền lớn mới mời được họ ra tay. Tạ Trinh từ ngày bước lên chiến trường đã không tin chuyện quỷ thần. Nhưng thanh mạch đao này là rèn cho vàng Trường Ngọc. Dù biết những điều đó chỉ là hư ảo, hắn vẫn muốn cầu một chữ an ổn. Hắn hỏi. Dùng máu gì? Lão thợ rèn ngẩng đầu, đôi mắt già nua hằn rõ dưới ánh lửa. Một mắt của ông gần như đã mù hẳn, nhưng con mắt còn lại sắc bén như mắt chim ưng. Nhìn thẳng vào Tạ Trinh không chút sợ hãi, ông nói. Hùng khí là để giết người, đương nhiên uống máu người rồi tôi lại là tốt nhất. Ở đây thường dùng máu chó đen. Tiểu tướng vội vàng nói. Hậu gia đã sai người đi lấy máu chó đen rồi. Tạ Trinh lại đáp. Không cần phiền phức. Hắn bình thản nhìn thanh mạch đao đang ánh lên hàn quang, đưa tay nắm cổ áo mình, mạnh mẽ giật xuống. Y phục theo hoa văn tinh xảo bị ném sang một bên, để lộ tấm lưng trần rắn rỏi. Tiểu tướng vội vàng đón lấy y phục, nhận ra hắn định làm gì thì sắc mặt hoảng hốt. Hậu gia không được, thân thể của ngài ngàn vàng. Tạ Trinh coi như không nghe thấy. Hắn nắm mạch đao vung một đường, trở tay rạch thẳng lên lưng mình. Lưỡi đao sắc bén lập tức để lại một vết máu sâu hoắm trên tấm lưng cơ bắp cuồn cuộn. Máu trên lưỡi đao theo vòng bung trở lại, nhỏ xuống đất thành một vòng huyết châu. Lão thợ rèn thấy vậy thoáng ngạc nhiên nhìn Tạ Trinh một cái, rồi lập tức dùng giọng khàn như đồng vỡ quát lớn. Nhóm lửa lớn lên! Người kéo ống bể vội vàng hổn hển kéo mạnh. Ngọn lửa trong lò lập tức bốc cao hơn một tầng. Sóng nhiệt hừng hực thiêu đốt đến mức da thịt cũng thấy đau rát. Thanh mạch đao vừa uống máu được đặt trở lại lò nung. Tiểu tướng cũng vội gọi người tới bôi thuốc cho lưng Tạ Trinh. Đợi đến khi lưỡi đao được nung đỏ, lão thợ rèn vung búa đinh đinh đang đang, nện lại cẩn thận một phen, rồi nhúng vào nước. Trong tiếng xì xèo, một làn khói trắng lập tức bốc lên. Sau khi nguội hẳn, lão thợ rèn cầm thanh mạch đao lên xem kỹ. Thân đao và cán đao đều ánh lên sắc ô đen, vân thép rèn xếp lại ánh sắc vàng đỏ. Chỉ riêng lưỡi đao vẫn giữ màu xám tuyết lạnh lẽo. Ông mừng rỡ đến mức mắt hoe đỏ. Lẩm bẩm. Xong rồi, đã xong rồi. Xung quanh, các thợ thủ công cũng reo lên, ùng ùng vây lại, xem thanh binh khí thứ hai được rèn từ ô thiết. Lão thợ rèn dùng dụng cụ mài lại lưỡi đao, đánh bóng cẩn thận, cuối cùng lau sạch bụi bẩn còn sót lại. Lưỡi đao sau khi tôi lại liền sáng lấp lóa, chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm nhận được sự sắc bén. Những vòng vân rèn ánh vàng đỏ trên thân đao lúc này cũng hiện ra một vẻ yêu dị khác thường. Lão thợ rèn hai tay nâng thanh mạch đao dâng cho Tạ Trinh, giọng không giấu nổi kích động, nói. Phiền hầu gia thay thanh mạch đao này chọn một minh chú. Toàn bộ tâm huyết cả đời của lão phu đều dồn vào nó. Mai sau, nếu binh khí này có thể theo chủ nhân danh chấn thiên hạ, thì lão hữu cũng không thẹn với vần dài tử. Tạ Trinh đáp gọn. Đương nhiên. Vừa nhìn thấy thanh trường mạch đao này, hắn đã biết không gì thích hợp với vàng Trường Ngọc hơn. Mạch đao vừa có thể bổ, vừa có thể chém. Dù là tác chiến trên lưng ngựa hay dùng cho bộ binh đều là binh khí thượng thừa. Tạ Trinh sai người đặt trường đao vào hộp đao. Vừa bước ra khỏi doanh trại đã có thân binh thúc ngựa đuổi theo từ hướng Khang Thành, nói. Hầu gia, thái phó gửi thư tới. Hàng mày dài của Tạ Trinh nhíu lại. Tạ Thất vừa cho Hải Đồng Thành mang thư tới cho hắn, nay lại thêm thư của Đào thái phó. Chẳng lẽ Sùng Châu có biến? Hắn nhận lấy thư từ tay thân binh, mở ra đọc xong liền thu vào trong ngực, liếc nhìn người kia, nói: Người theo ta đến Sùng Châu. Thân binh vội vàng đáp tuân lệnh. Trong thư, Đào thái phó viết rằng sau khi Lý Hoài An đến Sùng Châu thì vẫn luôn ở lại trong quân doanh. Đào thái phó nghi ngờ Lý Hoài An đã tra được nhược điểm gì đó của Hạ Kính Nguyên từ văn khố của Phủ Kế Châu, đồng thời cũng xác nhận Hoàng Tôn rất có thể đang ở Sùng Châu, nên mới cố ý án binh bất động, bám trụ trong quân không rời. Ánh chiều tà vỡ vụn trong đáy mắt Tạ Trinh, sắc mắt càng lúc càng lạnh xuống. Hắn tùng mình lên ngựa, giật mạnh dây cương, quát lớn một tiếng giá. Giúp! Ô Vân liền lập tức phóng đi. Khi Đào thái phó đến tìm Hạ Kính Nguyên, Hạ Kính Nguyên nửa kinh ngạc, nửa như được giải tỏa, nói: Sau khi dùng thủy công tiêu diệt phản tặc ở Lưu Thành, Đường tướng quân chỉ mang chưa đến 2 vạn tân binh mà đã dám quyết đoán vây Sùng Châu. Hạ mỗ nên sớm nghĩ ra hẳn là có thái phó ở bên cạnh bày mưu tính kế. Đào thái phó nói: Tây Bắc loạn lạc đã lâu, trên triều Lý đảng Ngụy đảng cũng tranh chấp gần đủ rồi. Đã đến lúc trao lại cho thiên hạ ba tánh một cảnh thái bình. Hạ Kính Nguyên thở dài, nói: Ba tánh đại vận đã khổ quá rồi. Đào thái phó nghe vậy liền hỏi: Người đã lo cho dân sinh thiên hạ, vậy chỉ vì một chữ tri ngộ mà có thể bán mạng cho Ngụy Nghiêm suốt bao nhiêu năm trời sao? Hạ Kính Nguyên cười khổ: Năm thái tử thừa đức và Tạ tướng quân tử trận ở Cẩm Châu, biên trấn không còn tướng lĩnh trấn giữ, đại vận nguy như chỉ mảnh treo chuông. Chính thừa tướng đã gắng gượng chống đỡ cục diện. Cho dù hiện tại như thế nào, chuyện hầu gia có thể chỉ huy đại quân Bắc Thượng đoạt lại Cẩm Châu cũng là nhờ đại vận tích lũy sức lực hơn 10 năm. Trong khoảng thời gian đó, thừa tướng vì đại vận mà đã làm rất nhiều chuyện. Nếu như không gặp được thừa tướng, Kính Nguyên e rằng đã chết rét bên vệ đường từ mấy chục năm trước rồi. Ân tri ngộ đó, đời này không dám quên. Đào thái phó nói: Lý lão kia tự xưng là Thanh Lưu, nhưng giả tâm chẳng hề kém Ngụy Nghiêm. Đám bày cánh dưới trướng Ngụy Nghiêm tuy tham nhũng quốc khố, nhưng ít ra vẫn còn làm được đôi phần cho ba tánh. Nếu như Ngụy Nghiêm ngã, đổi sang Lý đảng tiếp quản, một lũ đối khác leo lên trên cao, đợi đến lúc chúng ăn no trở lại, rồi từ kẻ rằng rớt ra chút ít cho dân chúng, e rằng quốc khố đã sớm trống rỗng rồi. Ông nhìn thẳng vào Hạ Kính Nguyên, nói: Tuy là ta bất đồng chính kiến với Ngụy Nghiêm, nhưng lại càng không ưa đám Lý đảng mấy năm nay vì tranh đấu với Ngụy Nghiêm mà khấu trừ lương cứu tế, khiến cho dân tai ương chết đói hàng loạt, rồi lại mượn cớ đó để đàn hạt Ngụy Nghiêm. Chuyện Lý lão cùng Ngụy Nghiêm tranh công quân sự ở Sùng Châu, ngươi cũng rõ rồi đó. Bây giờ Lý Hoài An đã tới Sùng Châu, hẳn là đã nắm được nhược điểm nào đó của ngươi. Ngụy Nghiêm đại khái sẽ không bảo toàn cho ngươi nữa. Nhưng niệm tình năm xưa ngươi có ơn chôn cất vợ con lão phu vẫn nguyện giữ cho ngươi một mạng. Ngươi có thể nói cho ta biết, Lý Hoài An nắm được nhược điểm gì của ngươi không? Hạ Kính Nguyên nghe Đào thái phó nhắc đến ân tình chôn cất năm xưa, hồi tưởng chuyện cũ, trong lòng khó tránh khỏi bùi ngùi. Sở dĩ Đào Thái Phó coi trọng ông, không chỉ vì ông làm quan liêm khiết, thương dân như con, mà còn bởi năm xưa loạn lạc, vợ con của Đào Thái Phó chết thảm trong chiến hỏa. Chính ông đã giúp lập mồ mả. Vợ con đã mất hơn 20 năm, Đào Thái Phó vẫn sống cô độc một mình. So với những người cùng khoa năm xưa, ông trông già hơn hẳn một vòng. Sau khi Tạ Chinh xuất sư, ông cảm thấy cả đời học vấn đã có người kế thừa, liền cáo quan quy ẩn, cho đến hôm nay mới lại xuất sơn. Có được lời bảo đảm ấy của Đào Thái Phó, Hạ Kính Nguyên nhớ tới việc đã hứa với Tạ Chinh ngày trước, bỗng đứng dậy, nghiêm túc, cúi mình một lạy. Hạ mổ sống đến hôm nay, chẳng qua là vì gánh nặng trên vai vẫn còn chưa thể đặt xuống. Thật nếu như đến một ngày như thế, tính mạng của Hạ mổ chẳng đáng tiếc. Chỉ mong Thái Phó thay Hạ mổ bảo toàn tính mạng cho một đôi tỷ muội. Đào Thái Phó nghe câu trả lời này, thấy có phần kỳ lạ liền hỏi. Là ai? Hạ Kính Nguyên đáp. Là con gái của một bạn cũ của Hạ Mộ. Hàng mày già nua của Đào Thái Phó khẽ nhíu lại, liền nghe Hạ Kính Nguyên tiếp tục nói. Vị cô nhân đó, e rằng Thái Phó cũng biết. Đào Thái Phó rời khỏi chỗ Hạ Kính Nguyên xong, lập tức đi tìm Phàn Trường Ngọc. Đến doanh địa của nàng mới hay, hôm nay nàng đã về nhà. Tân binh tạm thời chưa phải ra chiến trường, các tướng lĩnh cứ nửa tháng lại được nghỉ một ngày để tắm gội. Mình lên phía dưới cũng theo đó mà có một ngày rảnh rỗi. Những người như Phàn Trường Ngọc có chỗ ở riêng ở gần nơi đóng quân thì có thể về nhà nghỉ trọn một ngày. Đào Thái Phó khoanh tay, liếc nhìn sắc trời đang dần ngã chiều, lẩm bẩm. Đúng là ý trời trêu người. Mọi chuyện sao lại cứ dồn hết vào một chỗ như thế chứ? Kết thúc tập 22. Vậy là tập này khép lại ở một đoạn. Nghe thì có vẻ như sóng gió sắp sửa ập tới rồi. Cuộc nói chuyện giữa Hạ Kính Nguyên và Đào Thái Phó nhìn qua tưởng chỉ là chính sự. Nhưng câu Hạ Kính Nguyên nhắc tới một đôi tỷ muội và vị cố nhân mà Thái Phó cũng biết đã hé hé về thân thế của hai chị em Phàn Trường Ngọc. Nghe tới đây là mình tin chắc bạn cũng đoán được một khi chuyện này được lật lên thì chắc chắn sẽ có người bị ngược thê thảm. Và nhắc tới ngược thì phải nói tới hành động của Tạ Chinh trong tập này. Người bình thường cầu bình an cho người mình thích, thì khấn trời đất xin bùa hộ mệnh này nọ kia. Còn vị này thì sao? Tự rạch lưng lấy máu mình tôi đau. Chỉ một chữ thôi, đi. Nhưng mà đúng là rất Tạ Chinh. Với hắn đã là thứ muốn bảo vệ thì không cần biết là mê tín hay không. Chỉ cần trong lòng hắn thấy an là đủ. Thanh mạch đao này rèn cho Phàn Trường Ngọc, nên dù không tin quỷ thần, hắn vẫn sẵn sàng dùng chính máu của mình để đổi lấy một chữ an ổn cho nàng. Hắn đi như vậy, yêu thì yêu tới tận cùng, cho nên khi hận thì cũng sẽ không có đường lui. Thôi, tới đây thì mình xin phép dừng lại, nói thêm là spoil mất hay liền đó. Tập 22 xin khép lại tại đây. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn nghe mình tới phút cuối. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập 23 nhé.